Tướng Giả, quyển 1 chương 141, hai người đến từ nước Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 141, hai người đến từ nước Yến 1. Mọi người đều biết vị Long Khánh hoàng tử này đến thành Trường An mục là thay Yến Thái tử làm con tin, nhưng vô luận là thân phận hoàng tử của hắn hay là Tây Lăng thần điện không cho mạo phạm tôn nghiêm, đều cần một loại lý do khác có thể nói qua, cho nên lời đồn hắn muốn vào tầng 2 thư viện tu thê. Có lẽ cũng không chỉ là lời đồn. Ninh Khuyết nhìn nàng tiếp tục nói, nếu thư viện tầng 2 một lần này thực chi lấy một đệ tử, nếu Long Khánh hoàng tử thật muốn vào tầng 2, như vậy theo ta xem Vương Dĩnh có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Xem ra Tạ Thừa Vận hay là Lâm Xuyên, Tạ Tam công tử tất nhiên tài hoa xuất chúng, nhưng lại có thể nào đánh đồng với Long Khánh hoàng tử, mà Vương Dĩnh lại tuổi tác còn nhỏ. Tư Đồ Y Lan dần dần tiêu hóa chấn động trong lòng, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, hỏi. Có thể hay không Long Khánh hoàng tử không chiếm danh ngạch vào lầu? Ninh Khuyết lắc lắc đầu, nói, nếu chiếm danh ngạch những gia hỏa đang cao hứng kia lại nên làm cái gì bây giờ? Hắn cười cười, giống như Trấn An nói, chẳng qua ta nghĩ cho dù biết phải cùng Long Khánh hoàng tử cạnh tranh danh ngạch duy nhất, Tạ Thừa Vận cũng sẽ không nổi giận như vậy, ngược lại có lẽ hắn có thể bị kích phát ra ý chí chiến đấu càng cường đại hơn. Tư Đồ Y Lan lắc đầu nói, Long Khánh hoàng tử một chân đã sắp bước vào chi mệnh, Tạ Tam công tử vừa mới tiến vào bất hoặc cảnh giới, hai người chênh lệch quá lớn, ý chí chiến đấu không nổi lên được tác dụng quá lớn. Nhìn trên sân phơi những bạn học ngày sau tầng 2 mở ra, hình ảnh vị Long Khánh hoàng tử tiêu sái kia đi tới, làm các học sinh thư viện. Tuy Tạ Tam công tử đến từ Nam Cao hứng uống rượu kia, nghĩ mất hết mặt mũi, nàng u buồn nói, một năm, hắn có thể đi vào tầng 2, chúng ta những người đường này cũng có thể tiếp nhận, mà nếu là... Long Khánh hoàng tử vượt qua mọi học sinh, trở thành người duy nhất tiến vào tầng 2, thật sự khó có thể tưởng tượng đến lúc đó các trưởng bối trong triều sẽ đối với chúng ta đệ tử lần này phẫn nộ thất bộ dáng gì nữa. Vọng Thành Long Khánh hoàng tử đến từ Yến quốc, thân phận là con tin, nhưng hắn lại là đại nhân vật tài quyết ti của Tây Lăng thần điện, thế địch cùng Đại Đường đế quốc địa vị ngang nhau, nếu để một người như vậy ông thành Trường An lấy thực lực cường đại trực tiếp áp đảo Tuấn Ngạn thế hệ trẻ Đại Đường đế quốc, liền giống như trên mặt Đại Đường đế quốc hung hăng tát một cái bạt tai. Ở ta không rõ thư viện lần này vì sao sẽ có cái quy củ này. Tư Đồ Y Lan nhíu mày nhìn con cá nôn nóng bơi trong hồ, nói. Vậy chẳng phải là cố ý vì vị Long Khánh hoàng tử kia xây dựng ra cảnh tượng nhất lãm chúng sơn hạ. Ninh Khuyết cười an ủi nói. Cũng còn chưa bắt đầu, cũng không biết thư viện tầng 2 đến tột cùng nên vào như thế nào, người nào có thể biết trước người duy nhất có thể đi vào tầng 2 chính là Long Khánh hoàng tử. Tây Lăng thần điện chính là thế địch của Đại Đường ta, mặc dù ở trên lập trường kẻ địch ta cũng phải thừa nhận vị Long Khánh hoàng tử kia tuyệt đối là nhân vật ưu tú nhất thế hệ trẻ trên đời hiện nay, khó tìm đối thủ. Tư Đồ Y Lan cảm xúc hạ thấp nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thừa nhận kẻ địch cường đại cũng không đáng xấu hổ, thật sự làm ta cảm thấy buồn rầu là, Đại Đường đế quốc xưa nay nhân tài xuất hiện lớp lớp, đến người ta thế hệ này vậy mà tìm không ra một người có thể cùng đối phương chống lại. Ai nói không có, Ninh Khuyết cười nói, Tư Đồ Y Lan cười nhìn hắn, nói, nếu ngươi muốn nói là bản thân ngươi, vậy thực không có sức thuyết phục gì. Web Ngạo Thiên Ion Group tướng dạ tác giả, miêu nị. Được rồi, Ninh Khuyết thở dài một tiếng, mở ra cánh tay nói. Việc này ngươi cũng không cần sầu khổ nhiều, chẳng qua là chút chuyện trên mặt mũi, cho dù Long Khánh hoàng tử thân hồ chấn động uy chấn quần hùng hôn mê quần thư, Yến quốc của hắn vẫn sẽ xưng thần tiến cống với chúng ta, Tây Lăng thần điện vẫn là không dám chiêu chọc chúng ta, cũng sẽ không có biến hóa gì trên bản chất. Không phải công phu mặt mũi, là vinh dự cùng tôn nghiêm, nói ngươi cũng là xuất thân biên quân, sao cảm giác một chút cũng không giống. Quân nhân Đại Đường ta nên là bộ dáng thế nào? Giống vừa rồi Hoa Sơn Nhạc như vậy, nhìn không chớp mắt tay đè trôi đao đi đường dẫn gió hung dữ cường hãn mới giống quân nhân. Ta lại không cho rằng như vậy, quân nhân gìn giữ đất đai mở rộng lãnh thổ dựa vào không phải tác phong, mà là cái khác. Cái khác là gì? Kỷ luật, đảm lượng, tín nhiệm. Đúng rồi, người hắn là quen Hoa Sơn Nhạc không phải sao? Tư Đồ Y Lan tò mò nhìn hắn. Ninh Khuyết nhớ khoảnh khắc lúc trước cùng vị đô úy Cố Sơn quận kia ánh mắt chạm nhau, sau khi trầm mặc một chút cười trả lời. Hắn là người nổi bật của thế hệ trẻ quân đội Đại Đường ta, ta chỉ là người thường, chưa nói tới quen biết, chi từng gặp mặt, chẳng qua đó cũng đã là việc của một năm trước. Nói tới ta nhớ lúc ấy hắn có chút không thích ta. Tư Đồ Y Lan cũng không biết trên thảo nguyên đường trở về những chuyện kia, cười nói. Ta phát hiện giống như trong thành Trường An không có bao nhiêu người thích ngươi. Ninh Khuyết lắc đầu bác bộ, ngươi rõ ràng còn chưa đủ hiểu biết ta, ngươi có thể đi hỏi một chút hàng xóm láng giếng ngõ lâm 47, chứ tức phụ của lần trước cũng từng mang ngươi đi hồng tụ chiêu, ngươi xem những cô nương đó, có ai không thích ta? Chấm, lão nhị hắn cách vách có ai không thích ta tới? Lười đấu võ mồm với ngươi. Tư đồ Y Lan nhìn phía khu nhà cửa thanh u kia ở sâu trong đắc thắng cư, mở miệng nói. Một lát nữa ngươi là theo chúng ta cùng nhau đi vào, hay là một mình đi vào? Đi vào làm gì? Ninh Khuyết theo ánh mắt nàng nhìn đến, lắc đầu nói. Ta cũng không muốn bồi vị điện hạ kia ăn cơm, hơn nữa nàng cũng không hắn sẽ mời chúng ta đi vào. Ngươi quả nhiên đoán được bên đó là công chúa điện hạ đang đãi khách. Tư đồ Y Lan mỉm cười đáp. Nếu bình thường điện hạ có thể sẽ không gọi ngươi ta đi vào, nhưng hôm nay các vị bạn học của thư viện đã tề tụ ở đây, điện hạ mở tiệc chiêu đãi khách nhân lại khẳng định không phải nhân vật bình thường, như vậy một lát nữa nàng khẳng định sẽ gọi chúng ta đi vào. Ninh Khuyết hơi suy nghĩ một chút, tựa như lúc trước Hoa Sơn Nhạc rõ ràng ý tư ấn trong lời của nàng, nhịn không được khẽ cười trào phúng, trong lòng thầm nghĩ, Lý Ngư ngươi trung quy vẫn là nhịn không được ở trong thế hệ trẻ của đế quốc phát triển thế lực tăng lên lực ảnh hưởng của mình, đồng thời mượn nó hướng khách quý triển lộ phẩm chất thủ đoạn của mình. Trung quy không có khả năng hơn 100 người đều đi vào. Hắn cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát nữa khang định tích tốt, phẩm đức tốt đi vào gặn on chọn một số gia hòa thành công chúa điện hạ, nào đến lượt. Chuyên ta, tư đồ Y Lan nhớ tới ngày nào đó ở trong công chúa phủ ngẫu nhiên gặp vị tiểu thị nữ tang tang kia của hắn, căm tức nói. Ngươi cùng điện hạ tình bạn quen biết cũ, nay cũng coi như quen biết, ta muốn mang ngươi đi vào, ai dám nói cái gì. Chương 141, hai người đến từ nước Yến. 2. Có thể ở Nam Thành mua phủ ngự sử trước kia mở quán ăn, ông chủ của đắc thắng cư tự nhiên bối cảnh sâu, chẳng qua lo liệu nghề nghiệp người đến người đi tất nhiên là nhân vật mạnh vì gạo bạo vì tiền. Các học sinh của thư viện bao sân phơi bên hồ tuy nói không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng đối là bình thường, hắn tuyệt đối sẽ nghĩ cách cùng những học sinh này thân cận một phen, lấy chuẩn bị tương lai dùng. Nhưng hôm nay hắn lại căn bản chưa đi cùng các đệ tử đó chu toàn, mà là giống như gã sai vặt cung kính chờ ở ngoài cửa hai. Mười mấy tỷ nữ người hầu bưng khay đồ ăn dụng cụ đi lại ở giữa nhà cửa thanh u, được huấn luyện tốt bọn họ không phát ra chút tiếng động, trong nhà chỉ có thể nghe được tiếng lúc gió thổi ngọn cây xào xạc. Ông chủ đắc thắng cứ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm động tác của mọi người, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, mới hơi thả lỏng chút nâng lên cánh tay lau lau mồ hôi trên trán. Có thể bao được hậu viện đắc thắng cư thanh u nhất cũng là đắt đỏ nhất, có thể làm ông chủ đắc thắng cư cam tâm làm gã sai vặt hầu hạ, có thể thấy hôm nay khách và chủ hai bên dùng tiệc hậu viện thân phận tôn quý cỡ nào. Hôm nay chủ nhân mở tiệc chính là đại đường tứ công chúa điện hạ Lý Ngư, khách nhân nàng mở tiệc chiêu đãi quả thật là vị khách quý, hơn nữa nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, sau khi vị khách nhân này rời khỏi thành Trường An, ở trong cả đời còn lại liền không còn cơ hội trở về Trường An. Cuối sàn gỗ môn bóng lưỡng, hai chiếc kỳ trà đặt đối diện, cái bàn vuông bên trái có vị công tử ước chừng thanh niên ngồi, chỉ thấy hắn một thân áo lụa xanh, trên búi tóc giặt cây châm ngọc, mi thăng mắt sáng, tỏ ra cực kỳ bình tĩnh ôn hòa, chỉ có giữa tóc mơ hồ có thể thấy được vài sợi tóc bạc trong lơ đãng để lộ ra mấy năm nay tích tụ. Ở trong thành Trường An làm con tin gần 10 năm, Yến Thái Tử bình tĩnh nhìn đại đường cộng chúa Lý Ngư đổi diện, bưng lên chén rượu trong tay, thong thả mà kiên định uống một hơi cạn sạch, sau đó cảm khái nói: Năm Thiên Khải thứ tư ta vào Trường An du lịch, năm thứ sáu lại vào Trường An làm con tin, bầm tay tính toán vậy mà cùng điện hạ ngươi quen biết 10 năm, tuy trong đó có 2 năm ngươi đi Thảo Nguyên, nhưng cũng coi như làm bạn trưởng thành, lần này từ biệt không biết ngày nào mới có thể gặp lại nữa, không khỏi có chút cảm thán. Sùng Minh ca ca, ngươi ta đều biết nếu còn muốn ở trong thành Trường An gặp lại, vậy tất nhiên chỉ có thể là vì hai loại nguyên nhân, một khi đã như vậy vân là không nên gặp lại cho thỏa đáng, hoặc là có thời cơ ta đi thành kinh thăm ngươi. Lý Ngư mỉm cười, đem chén rượu giữa ngón tay thưởng thức thật lâu bưng lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiệc hai người thật ra đều rõ, Sùng Minh Thái từ lần này về nước không có gì bất ngờ xảy ra ở sau khi Yến Hoàng mất liền sẽ kế vị, vua của một nước nếu còn muốn tiến vào đô thành Trường An của Đại Đường, như vậy chỉ có hai loại khả năng, một loại là Yến quốc bị Đại Đường đế quốc tiêu diệt, hắn làm vua mất nước bị giải tới Trường An làm tù binh tế trời, loại thứ hai thì là hắn xuất lĩnh quân đội Yến quốc đánh vào thành Trường An. Hai loại khả năng này, cái trước quá thảm đạm, cái sau quá không có khả năng, cho nên Lý Ngư sẽ nói không bằng không gặp. Không gặp cũng tốt, Yến Thái Tử mỉm cười, nói. Chính như ngươi ngày sau nếu có chút thời cơ, ngươi đi thành kinh thăm đến lúc đó ta làm chủ nhân, mời ngươi ăn chút món mới lạ. Là được, giờ cũng không phải lúc còn nhỏ, nào chi biết tham ăn uống. Lý Ngư cười cười, nói. Chẳng qua ngày sau Sùng Minh ca ca ngươi đã là Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị vua của một nước ta, nếu hướng ngươi đưa tay đòi vài thứ tự nhiên cũng tiện. Một vị là người thừa kế chính thống ngôi vị hoàng đế Yến quốc, một vị là công chúa điện hạ địa vị tối cao của Đại Đường, nhìn như chỉ là trước khi phân ly kể rõ chút tình nghĩa lúc nhỏ, trên thực tế ai biết trong câu nói nào ấn phân ngày sau. Yến thái tử hơi trầm mặc, trên gương mặt gầy hiện ra một tia tươi cười cay đắng, nâng chén thấp giọng cảm khái nói. Vua của một nước, lại nào là dễ làm như vậy, ta ở thành Trường An ở đây gần 10 năm, sớm quen khí hậu phong cảnh nhân tình nơi đây, thật ra thật lòng không muốn trở lại. Ca ca ngươi lời này không ổn, Yến Hoàng tuổi tác đã cao, thân thể không tốt. Lý Ngư nhẹ nhàng lắc đầu, có gì không ổn, phụ hoàng năm đó vốn đã không thích ta cho nên đem ta coi là con tin tới Trường An, hắn cũng không có chỗ nào thương cảm thống khổ. Suốt 8 năm thời gian, ta ở trong thành Trường An trầm mặc hạ mình sống một ngày bằng một năm, chỗ thành kinh có gửi thư quan tâm an ủi vài tiếng hay không? Thật ra toàn bộ Yến quốc, đã sớm đem ta quên đi rồi nhỉ? Yến thái tử giơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, trong ánh mắt hiện lên một chút đau đớn. Ta đã sống ở trên thảo nguyên 2 năm, ta lúc ấy cũng rất lo lắng thành Trường An sẽ quên ta, nhưng sự thật chứng minh, chi cần ngươi còn sống, hơn nữa trở lại, như vậy ký ức sẽ được một lần nữa nhặt lên. Manh xa xưa nữa cũng Lý Ngư vẻ mặt kiên định nhìn Yến thái tử, nói. Năm đó là Sùng Minh ca ca ngươi ra chủ ý cho ta, kế tới Thảo Nguyên bảo ta không đếm xia đến, đạt được chỗ tổ thật lớn, hiện nay Sùng Minh ca ca sắp về nước, ta tự nhiên cũng muốn tặng ngươi mấy món quà, nhưng ta biết ngươi là không chịu, chẳng qua ngươi phải nhớ một việc, vô luận thế cục thành kinh không ổn cỡ nào, ngươi dù sao cũng là thái tử đích trưởng, ai cũng không thể đem ngôi vị hoàng đế thuộc về ngươi đoạt đi. Yến thái tử bình tĩnh nhìn lại nàng, nhớ những năm gần đây nàng vì em trai nhỏ của mình đau khổ kinh doanh, không khỏi sinh ra cảm giác đồng tình nhàn nhạt, sau đó cười tự giễu nói. Bây giờ vấn đề không phải có người muốn cướp ngôi vị hoàng đế của ta, mà là cái ngôi vị hoàng đế này vốn đã không thuộc về ta. Ở toàn bộ người Yến xem ra, vị đệ đệ anh minh thần võ kia của ta so với thái tử yếu đuối ở tù Trường An nhiều năm này, càng thêm thích hợp ngồi lên cái ngai vàng kia. Hắn sau khi xuất thần một lát tiếp tục thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tuy đã rời khỏi thành kinh nhiều năm, nhưng lúc còn nhỏ có một số việc Vân là nhớ rất rõ, lòng khánh hắn tựa như từ khi sinh ra đã là thiên tài, vô luận là cưỡi ngựa bắn cung thi thư thậm chí tu hành, giống như trên thế giới vốn không có chuyện hắn không làm được, mà cùng hắn so sánh, ta gã thái tử này lại không có chút chỗ đặc dị, cho nên phụ hoàng thích hắn, cưng chiều hắn, các đại thần tín nhiệm hắn, nể trọng hắn, liền biến thành một việc rất tự nhiên. Huống chi hắn bây giờ đã là đại nhân vật của tài quyết ti Tây Lăng thần điện. Chuẩn Yến thái tử nhìn Lý Ngư nói. Từ ngày đó tiến vào Tây Lăng thiên dụ viện trở đi, tộc mẹ của Long Khánh liền bắt đầu ở thành kinh tạo thế. Hiện nay cái thế này đã không ai có thể chèn ép, bởi vì hắn ngoài có cường viện mà cường viện. Đến từ Tây Lăng, cách chương.